Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 531, truyền thừa cùng giao thế. 1/10, thu đặt mua, Thanh Y, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt à, Thanh Y địa vị so áo trắng cao hơn. Tại Thanh Ti huyện loại huyện thành này, Thanh Y căn bản là không giới hạn chức vị. Về phần tổng Thanh Y, vẫn là Thanh Y cái phạm vi này. Chỉ là so phổ thông Thanh Y cao nửa cái đầu. Thuộc về trong huyện thành tổng thống lĩnh khái niệm. Thanh Y, làm bát sát, vậy dĩ nhiên là chức vị càng cao càng cao. Vô luận về sau cao thăng vẫn là đợi tại Thanh Ti huyện phát triển. Đều là cực tốt. Tiểu Dạ, người nếu muốn tuyển công pháp, chớ quên ta và ngươi đề cập qua sự tình. Cẩn thận lựa chọn, ta hiểu được. Hàn đại nhân, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Chờ ra cửa, Thiên Nhị Quân liền để cái khác áo trắng nhao nhao mang theo người. Mang theo hắn đã sớm chuẩn bị xong thư. Mở ra, Triệu Tông lệnh, mà bản thân hắn cũng vội vàng rời đi Thanh Ti huyện. Cưỡi Thanh Ti mã điều khiển ngựa mau chóng đuổi theo. Thiên Nhị Quân nhiệm vụ tương đối nặng. Thanh Ti huyện có thể hay không giữ vững, cơ bản liền nhìn trong 3 ngày. Có thể hay không đem tông môn cấp cao lực lượng triệu tập đến đây. Về phần thượng cấp Thanh Ti cầu viện, liền tương đối tùy duyên. Chỉ là phái mấy tên áo trắng mang theo người đi cầu viện. Nhưng bất kỳ người đều rõ ràng, 3 ngày thời gian, sơ noãn thành thượng cấp Thanh Ti là tuyệt đối không kịp chi viện. Hoặc là tới kiểm tra Thanh Ti huyện phế tích hài cốt, hoặc là liền là đến giải quyết tốt hậu quả. Tức thời chiến lực là không trông cậy được vào bọn hắn đâu. Đương nhiên, nếu như Thanh Ti huyện có thể đem dưới mặt đất quỷ dị đại quân ngăn lại, hình thành đánh rằng co, kéo cái 10 ngày nửa tháng đâu, vậy dĩ nhiên chi viện có rất nhiều. Bất quá cái này có chút không thực tế. Hàn đại nhân, Lâm Linh tình huống như thế nào? Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên Lâm Linh, Hàn đại nhân lông mày hơi nhíu xuống. Trên nét mặt có mấy phần không giảng hòa hoang mang. Lâm đội trưởng tình huống cùng tình huống của ta tựa hồ có chút không giống. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Nhưng ta bộ kia lý giải, đối Lâm đội trưởng cũng không tác dụng. Chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại, lại làm kiểm tra. Phương Nguyệt thở dài. Lâm Linh cũng là đáng thương. Đều chỉ thừa độc nhãn. Vẫn là quỷ mắt trạng thái. Nếu như hắn tình huống chuyển biến xấu, cuối cùng quỷ dị, vậy mình chỉ có thể xuất thủ, tự mình tiễn hắn lên đường. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt vẫn còn có chút khó chịu. Rốt cuộc Lâm Linh tính đến một đi ngang qua đến, bồi bạn hắn thời gian rất lâu bằng hữu, cũng không cần quá bi quan. Làm lưu dân, thanh thần đối nghiên cứu phương diện này ngoài ý muốn xâm nhập. Ta tới này trước đó, kỳ thực một mực tại cùng thanh thần giao lưu phương diện này kiến thức. Càng là xâm nhập hiểu rõ, ta càng là có thể cảm giác ra Phượng Hoàng tổ chức đáng sợ dã tâm. Hắn toan tính chi lớn, chỉ sợ không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ngừng tạm, Hàn đại nhân giải thích nói. Liền xem như Thanh Quốc những cái kia chuyên môn nghiên cứu quỷ dị đại tiên sinh. Lấy, quỷ học, chiều sâu mà nói. Chỉ sợ cũng còn không có Phượng Hoàng tổ chức nghiên cứu thấu triệt. Xâm nhập, lại thêm Thanh Quốc đã sớm không phải lúc trước Thanh Quốc. Từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Thật giả lẫn lộn chi đồ giả mạo tiên sinh. Lừa gạt Thanh Quốc cấp phát. Lại nhiều lần thành công. Như bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Bằng vào ta hiểu rõ. Thanh Quốc học thuật nghiên cứu phương diện, vô luận lý luận vẫn là thực tiễn phương diện, đều đã đình trệ rất nhiều năm. Như thanh thần như vậy có ngộ tính có thể nghiên cứu người. Nếu là đi quả trám nghiên cứu, quỷ học, thời gian giống nhau, chỉ sợ thành tựu kém xa tít tắp hiện tại. Trong lời nói, Hàn đại nhân đối Thanh Quốc rất có bất mãn, nhưng cũng chỉ là như thế. Thật giống như một cái khách quan trung lập. Đối một kiện không thích sự tình, đánh giá 1-2 thôi. Muốn nói đến cỡ nào muốn vì Thanh Quốc xuất lực, hoặc là cải biến Thanh Quốc loại hình suy nghĩ, kia tựa hồ nửa điểm đều không có. Dựa theo Hàn đại nhân thuyết pháp liền là, Thanh quốc mà thôi. Hủy thì đã có sao? Cùng ta có liên can gì? Tự hồ Hàn đại nhân nghĩ giữ vững chỉ có Cổ Nguyệt thôn, mà Cổ Nguyệt thôn không có, hắn cũng liền không có nhiều quan tâm đồ vật. Hàn đại nhân, ta nhất định sẽ tìm tới Bỉ Ngạn Hoa, chữa khỏi ngươi. Phương Nguyệt nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Hàn đại nhân, ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, kiên định nói. Hàn đại nhân cười dưới, quỷ đốt người tự đắc tiểu thân bản, nâng thật to đầu, khẽ lắc đầu. Ta bây giờ biến thành dạng này, coi như tìm tới Bỉ Ngạn Hoa, cũng khó nói thân thể có thể khôi phục hay không tới. Đột phá linh căn hạn chế, thành tựu tiên vị, bất quá đến cùng là cái tưởng niệm, cũng là Hàn đại nhân cho tới nay chấp niệm, cho nên nghe được Phương Nguyệt lời thề cùng hứa hẹn, vẫn rất cao hứng, có loại trong ruộng trồng xuống hạt giống, rốt cục mọc rễ nảy mầm, phải gấp lấy kết quả hồi báo hắn cảm giác. Trầm ngâm xuống, Hàn đại nhân để Du Ti Ti trước tiên lui ra khỏi phòng. Tại Phương Nguyệt trên nét mặt, chờ gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, Hàn đại nhân lấy ra một viên màu xanh đậm, giống như là giọt nước ngưng kết thành băng tinh chiếc nhẫn. Nói với Phương Nguyệt, đây là ta truyền thừa giới chỉ. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt kinh hãi, trước kia hắn xác thực nghĩ tới kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa. Bất quá bây giờ con đường của hắn số đều đi cùng Hàn đại nhân hoàn toàn tương phản hỏa hệ công pháp. Hiện tại chuyên tu băng hệ, cũng không phải không được, chỉ là cảm giác là lạ. Mà lại Hàn đại nhân cử động lần này để Phương Nguyệt có chút không cao hứng. Hắn cảm giác Hàn đại nhân đem truyền thừa giao ra, liền có loại từ bỏ mình khôi phục thương thế hy vọng, từ bỏ trở lại vũ cấp, chính là đến đột phá tiên cấp hy vọng. Hàn đại nhân, chiếc nhẫn kia ta không thể nhận, chờ ngươi chừng nào thì thân thể khôi phục, hoặc là khôi phục thực lực, tại chính thức truyền ta truyền thừa, để cho ta trở thành ngươi võ học người thừa kế, vậy ta có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ ngươi trước giữ lại truyền thừa, không muốn từ bỏ hy vọng. Phương Nguyệt, để Hàn đại nhân có chút giờ khóc giờ cười. Thân thể của ta, ta so với ai khác đều rõ ràng. Biến thành dạng này, đã rất khó khôi phục lại. Dù là hiện tại tầm mắt khoáng đạt, có một đầu toàn con đường mới, có thể nếm thử cùng lựa chọn, vậy cũng chỉ là tiền đồ chưa biết thôi. Kết quả như thế nào không được biết. Ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói. Kỳ thật, lúc ấy Cổ Nguyệt thôn bị hủy, nghe nói ngươi đánh giết Ô Vũ tộc Trần lão thời điểm, ta liền nghĩ qua đem truyền thừa giao cho ngươi. Chẳng qua là lúc đó ngươi ngay cả tiên thiên cảnh cũng còn không tới, ngay cả kế thừa ta truyền thừa yêu cầu thấp nhất đều không đạt tới, cho nên mới do dự không cho ngươi. Nơi nào nghĩ đến Thanh Ti huyện mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đến tiên thiên cảnh, vượt qua cái kia hãm. Kia vật này giao cho ngươi, ta cũng có thể triệt để yên tâm. Nói, Hàn đại nhân lần nữa dùng diêm người tay nhỏ đem chiếc nhẫn đưa cho Phương Nguyệt, nhưng vật chất màu đen tạo thành nho nhỏ diêm thân thể người, chỉ có thể đem thủy tích tinh giới giơ lên Hàn đại nhân dưới đầu mặt mà thôi. Một màn này để người nhìn có chút buồn cười, nhưng Phương Nguyệt ánh mắt lại có chút đỏ lên. Hàn đại nhân, chấm ngoặc kép, cầm đi, coi như ngươi không cần đến, về sau giúp ta tìm cái truyền nhân, kế thừa ta cái này một thân bản sự, cũng không uổng công ta đối với ngươi một phen tài bồi. Người cả đời này, nếu là đến lúc tuổi già, không thể đạt được ước muốn, tất nhiên sẽ nghĩ lưu lại chút gì. Hàn đại nhân vật lưu lại không nhiều, truyền thừa là phân lượng nặng nhất một cái. Tựa hồ là cảm thấy Hàn đại nhân quyết tâm, Phương Nguyệt trầm mặc sẽ, khẽ cắn môi, nhận lấy thủy tích tinh giới. Hàn đại nhân, truyền thừa ta có thể nhận lấy, nhưng ta cũng cam đoan, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thân thể của ngươi, bảo vệ ngươi an toàn, giúp ngươi leo lên tiên cấp chi vị. PS, cầu hoa, cầu đánh giá, cầu tặng kẹo. Các bạn ủng hộ Converter kiếm tiền mua hộp sữa ở appmetiuyencsu.com nhé. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.